Chương 2, Sở Ác Bá mở ra con đường một hồi lâu, nàng mới hơi chớp mắt, khóe môi nhếch lên, đôi mắt khẽ cong, nặng nề chậm rãi thấp cười ra tiếng. Đều nói tai họa di ngàn năm, câu nói này thật là không giả. Nàng Hồ Hán Tam Đầu cẩu mệnh này lại bị Lao Thiên vứt trở về, còn ném trở về 1516 năm trước, chính là quá tờ mở sướng rồi thoải mái bạo quả thực đưa tay kéo lại tóc con ướt. Sở Quân cô chậm rãi ngoắc ngoắc trên cổ màu hồng cà vạt, chật chật vuốt chính mình trong trắng lộ hồng khuôn mặt nhỏ nhắn, nha nha trực giác thán. Thật tờ mờ xinh đẹp tuy nói có dưa leo già bôi sơn xanh hiểm nghi, nhưng là rất với kinh á có hay không chật chật lúc này cần phải đem tấm này mặt cho bảo vệ cẩn thận, lại hủy cũng không có mặt lăn lộn nói thật. 1516 năm trước chuyện, nàng nhớ rõ không phải rất kỹ, nhưng là có mấy món thay đổi nàng nhân sinh đại sự, nàng đến là còn nhớ ở trong lòng. Một, chính là nàng dẫn một đám hồ bằng cẩu hữu tại một nhà quán bar trong hồ ăn biển thổi, sau đó bị người cho hạ độc, đưa đến một cái lao nam nhân trên giường. Thứ hai, cái này lão nam nhân hơi kém đắc thủ, nhưng phát hiện nàng là cái cô nương sau chuyện này, liền ghét bỏ vạn phần trực tiếp đi ra ngoài, đối bên ngoài những cái kia này ca thổi rượu đám người hô to gọi nhỏ, làm nàng bại lộ sở ra tiểu thiếu gia nhưng thật ra là cái nữ nhân sự thật. Thứ ba, Sở Gia tức giận, lấy tránh đầu sóng ngọn gió làm lý do, đem nàng đưa ra nước ngoài, làm nàng tự sinh tự diệt. Cái này cũng gián tiếp hoặc trực tiếp sáng tạo ra nàng, thành vì quốc tế hắc bạch hai đạo cực kỳ đau đầu tội phạm truy nã một trong. Đến nỗi truy nã nàng nội dung, vậy đơn giản chính là đủ loại, có đúng là nàng làm, có quả thực là bị người khác dội nước bẩn. Nhưng là bất kể như thế nào, những cái kia lịch sử huy hoàng đã trở thành quá khứ. Hiện tại sao nàng khỏe môi nhếch lên, cười tà khí mà phong túng. Người không phong lưu uổng thiếu niên, như vậy nàng cũng tới làm một lần phong lưu thiếu niên như thế nào dù sao Sở Gia QNZ không có trông cậy vào nàng phát dương quang đại, nàng qua tốt hay không tốt, hỗn được hay không được, Sở Gia hoàn toàn không quan tâm, vậy không cần lại ủy khuất chính mình. Người ta không có thèm nàng, nàng vừa vặn hiện tại cũng không hiếm có bọn họ. Vậy mọi người cùng nhau đến tiêu hao đi. Dù sao có bó lớn thời gian nhéo nhéo khỏa nghiêm nghiêm thật thật ngực, nàng một tay xoa xoa tóc ngắn, một tay cắm trong túi, chậm rãi đi ra ngoài. Tại kéo ra toilet cửa phòng thời điểm, nàng bước chân dừng lại, quay đầu túm nam nhân mập góc quần, dắt hắn đi tới cửa, sau đó đột nhiên nhấc chân, một chân đá văng phòng cửa, giống như cười mà không phải cười liếc nhìn đột nhiên yên tĩnh phòng. Đem đầu đầy máu nam nhân mập cho ném tới trước mặt bọn hắn, đi đến phòng cửa chính. Ôm đem ghế đi qua, hướng nơi nào ngồi xuống, đôi chân dài duỗi ra, lệch ra cái đầu, liếc nhìn trong đó mấy vị vẻ mặt khẽ biến thiếu nam thiếu nữ, hướng bo nở hà nở dương dương cái cảm. Người này, ai bỏ vào một phòng người đưa mắt nhìn nhau. Vậy cái, Sở Gia đây là thế nào có người bị đẩy ra, thận trọng hỏi. Làm sao vậy nàng thuận tay theo trên bàn nước mò một bình rượu tới, ba một cái, chiếu vào chân ghế một đập. Bên trong rượu phun tung tóe trên đất, nàng dùng vỡ vụn phía kia, trên ghế phủi đi ra một đạo lại một đạo hang sâu vết chảy. Các ngươi là thật không biết, vẫn là tại cùng gia giả ngu hả ra mời các ngươi ăn, mời các ngươi uống, mời các ngươi tới nơi này thỏa thích chơi vui. Các ngươi chính là như vậy hồi báo ra ai cho các ngươi gan cho dám can đảm tính toán ra chuốc say ra không nói, còn ở bên trong hạ độc thậm chí còn tìm dã lộ ném ra trên giường làm ra mắt mù. Nhận không ra vị này là trên đường hôn hổ đầu ra, là cái ngủ thỏ, làm gì đem ra làm thỏ cho hắn ngủ.